Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, phần 109. Ỷ Thiên Đồ Long ký đồng nghiệp tiểu kịch trường hai chương vô kỷ bị nàng như vậy vừa nói. Phóng cởi kia thủ đoạn, ngay sau đó ngón tay đã là như gió mạnh tia chớp. Điểm trúng Triệu Mẫn hiếp hạ huyệt đạo, lại là bắt tay đặt nàng yết hầu chỗ, mới không nhanh không chậm mà nói, ta chỉ cần nhẹ nhàng xử lực, người này tánh mạng liền có thể là không có, nếu là lại không bỏ ta đi ra ngoài, ta làm ra chuyện gì tới, người nhưng chớ có hối hận. Triệu Mẫn thấy Trương Vô Kỵ toàn thân sát khí toàn vô, trong miệng chi ngôn hung ác, ngữ khí lại là nhẹ nhàng chậm chạp bất đắc dĩ. Nàng đánh cuộc cái này Trương đại giáo chủ tuyệt không lạm sát kẻ vô tội, lại tâm địa từ mềm, mới không tin hắn sẽ đối chính mình đau hạ sát thủ, càng là không tin hắn sẽ làm ra cái gì làm nàng hối hận việc. Chỉ là hiện nay chính mình bị điểm huyệt đạo vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể cố ý bài trừ vài giọt nước mắt, bày ra một bộ chịu người khinh liên ô ô nuốt nuốt thấp giọng khóc thút thít bộ dáng. Còn làm bộ làm tịch lớn tiếng kêu to, người tới, đem phiên bản mở ra, ngươi nhìn, không phải ta không chịu gọi người, là bên ngoài không hề động tĩnh, này lại có cái gì dùng, bắt nạt ta, đường đường một cái giáo chủ chỉ biết bắt nạt ta một cái nhược nữ tử. Trương Vô Kỵ thấy vậy tình cảnh, cởi chính mình áo ngoài phô trên mặt đất, lại đem bị điểm huyệt đạo Triệu Mẫn hoành bế lên nhẹ nhàng đặt ở quần áo phía trên. Cắn răng nói, Triệu cô nương thật sự không chịu phóng ta đi ra ngoài, kia liền thứ tại hạ đắc tội, sự cấp tòng quyền, Triệu cô nương khăng khăng giả ngu giả ngơ, không chịu phóng ta đi ra ngoài, kia đừng trách ta vô lễ. Lời còn chưa dứt, bàn tay to liền kéo lấy kia quần áo. Suy suy, tơ lụa xé kéo thanh sau, tốt nhất vàng nhạt lụa rèn vải dệt liền bị kia lực đạo vỡ thành vài miếng lam lũ. Tảng lớn vải vụn đều thưa thớt rơi rụng đến trên mặt đất. Chỉ dư mấy khối vải vụn cùng kia bên người đâu nhi quần lót treo ở kia là lướt phù đột dáng người. Phía trên, như vậy áo rách quần manh dưới, căn bản che đậy không được kia như chi mỹ ngọc không tì vết kiều nộn da thịt. Còn có kia tròn trịa ngọc nhuận tế tước vai ngọc, doanh doanh chỉ kham nắm chặt nhỏ dài eo nhỏ. Còn có kia trên mặt đất đều có vẻ có chút không chỗ sắp đặt tuyết trắng đùi ngọc. Nếu nói còn có cái gì là hoàn hảo không tổn hao gì đó là chân nhỏ thượng ăn mặc cẩm rèn thêu ủng. Trường chỉ cập mắt cá chân. Đành phải đem kia thẳng tắp chân dài sấn phá lệ tú mỹ tuyệt luân. Trương Vô Kỵ nhìn kia thêu ủng, trong lòng lại là cảm thán kiếp trước chính mình cũng là quá mức thành thật thuần phác. Phải biết rằng sờ soạc nữ hài tử chân cùng cởi nữ hài tử quần áo đạo lý cũng là giống nhau. Hiện giờ chính mình tái thế trọng sinh, lại cũng là phải hào hào trêu đùa một chút Mẫn Mẫn. Tuy là giáo nàng mưu trí hơn người, cũng là muốn nàng cam bái hạ phong, tự động lâm vào chính mình sở bày ra bẫy dập bên trong. Triệu Mẫn cả người không thể nhúc nhích, thấy Trương Vô Kỵ đem nàng đặt ở địa phương liền giác trong lòng không ổn. Đợi cho quần áo bị xé rách lúc sau mới là thật sự kinh hoàng lên. Kinh thanh kêu lên, ngươi, ngươi làm gì sao? Trương Vô Kỵ tuy là nhìn thoáng qua vậy quay đầu đi, chính là kia kinh hồng thoáng nhìn Hạ Xuân Ý giạt rào, còn có kia ở chóp mũi quanh quẩn thiếu nữ mùi thơm của cơ thể, lại có thể nào không cho vật dưới háng có ẩn ẩn ngẩng đầu chi thế. Hắn yết hầu khẽ nhúc nhích, lại là một bộ lời lẽ chính nghĩa miệng lưỡi, như vậy hành đê tiện việc, lộng phá cô nương quần áo thật phi ta mong muốn. Chỉ là minh giáo giáo chúng giờ phút này với nước sôi lửa bỏng bên trong, ta cũng chỉ có thể ra này hạ sách, nếu là Triệu cô nương nhận thua đem ta thả ra đi. Trương Vô Kỵ chắc chắn đem việc này giấu ở trong bụng. Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn đã làm một đời phu thê. xưa nay biết được chính mình mẫn mẫn từ trước đến nay làm người kiên cường không thua. Nam nhi, tuyệt không chịu dễ dàng nhận thua, còn tự cao nhạy bén hơn người thấy rõ nhân tâm. Nàng trong lòng Trương Vô Kỵ là cái kia cổ hủ chính trực hiệp can nghĩa đảm chính nhân quân tử. Tuyệt không sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của làm ra hạ lưu xấu xa việc. Cho nên nàng cho dù quần áo tẫn phá, trong lòng kinh hoàng, lại cũng không muốn bị người chiếm thượng phong. Triệu Mẫn phản ứng đương nhiên là như Trương Vô Kỵ sở liệu. Nàng đối với chính mình áo rách quần manh tất nhiên là trong lòng thấp thỏm sợ hãi. Chính là hảo cường như nàng, tôn quý như nàng, lại sao lại dễ dàng nhận thua. Hơn nữa nàng đối Trương Vô Kỵ ấn tượng chính là một cái làm người chính phái đoan chính quân tử. Lại không biết lúc này Trương Vô Kỵ đã là thay đổi một cái tim. Là đối nàng rõ như lòng bàn tay kiếp trước hôn phu Trương Vô Kỵ. Nàng hiện nay vẫn là mạnh miệng như lúc ban đầu. Trương giáo chủ ngươi bắt nạt nhược nữ tử tính cái gì bản lĩnh. Này địa lao ta thật sự bất lực. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.